Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 2519, Ngự Tiền Quân Nghị. Bùi Tiềm đêm đó ngủ lại Cổ Quỳ trong doanh, hai người ôm bị mà nằm, nói nửa đêm lời nói, đều là Hà Đông hàng thần, một cái là nội thần, một cái là ngoại tướng, liên hệ tin tức là hợp tình lý sự tình. Bùi Tiềm đến Tiền Quân gặp Cổ Quỳ cũng là bày ở ngoài sáng, không cần giấu giếm người. Đồng hương cũng là một cái thiên nhiên phạm vi, xa nhà càng xa, cái vòng này càng kiên cố. Tại Hà Đông lúc, Bùi Tiềm cùng Cổ Quỳ còn không có như thế thân cận. Bây giờ cái vòng này còn có khuếch trương đại xu thế. Từ đồng hương mở rộng đến cùng huyện, lại đến đồng quận, thậm chí đồng châu. Thiên tử bên người quân sư chỗ, quân tình chỗ bên trong thì có Kinh Châu hệ, Dự Châu thát, Thanh Từ hệ cùng Giang Đông hệ tứ đại phái, minh tranh ám đấu, liền thiên tử đều không có cách nào giải quyết, chỉ có thể ở giữa phối hợp. Bùi Tiềm nói nội triều sự tình, Cổ Quỳ phần lớn thời gian chỉ là yên tĩnh nghe, cũng không chen vào nói, xem ra còn có chút thất thần. Lương Đạo, trong quân tình hình như thế nào? Bùi Tiềm nói đến miệng khô, bưng chén nước lên uống nước, thuận tiện dùng chân đạp đạp Cổ Quỳ, lầm bầm hai câu, làm Hà Đông người, hắn đối phương Nam khí hậu rất không thích ứng, mùa hè oi bức cũng liền thôi, mùa đông lộ ra phá lệ âm lãnh, chăn mền luôn luôn ướt sũng, ngày bình thường đóng quân trên đất bằng đã rất khó chịu. Bây giờ ở tại trên chiến thuyền, càng là âm lãnh thấu xương, thế nhưng là nhìn Cổ Quỳ, xem ra lại thoải mái cực kỳ, giống như có lẽ đã thích ứng loại cuộc sống này. Trên giường chăn mền đơn bạc đến làm cho hắn hoài nghi có thể hay không bị chết cóng. Cổ Quỳ giật mình, lấy lại tinh thần, chuyển thân thể, lại đem bị góc dịch tốt, bệ hạ muốn đột ngột bất ngờ phản đạo mà đi, coi là không cho Tào Tháo quá nhiều chuẩn bị cơ hội. Đồng thời hướng Kinh Sở đại tộc giao phó, lấy biểu dương chiến sự chi gian nan, tiêu trừ hiếu chiến ý nghĩ khinh địch. Như thế nhìn đến, cho dù Ích Chu chi chiến phân ra thắng bại, trinh phạt cũng sẽ không đình chỉ, chỉ là đi được càng vững vàng một số. Bùi Tiềm liền giật mình, trầm tư một lát, ngay sau đó có chút nóng mặt, gật đầu nói, vẫn là Lương Đạo nhìn thấu triệt, ta ngược lại là mê, đại khái là thượng thư đài than lương quá sung túc đi. Cổ Quỳ eo áng mà cười, bệ hạ cho các người nghĩ đến quá chu đáo, chưa chắc là chuyện tốt. Bùi Tiềm nhịn không được cười lên, cũng chưa quên phản diễu cợt một câu, muốn nói hăng quá hóa dở. Trong quân hơn xa thượng thư đài, toàn dân thượng võ, hiếu chiến thành gió, không thể không mượn cái này sông lớn nước, để cho các ngươi tỉnh táo một chút. Cổ Quỳ cười ha ha một tiếng, không sai, biết dễ được khó, thánh minh như bệ hạ cũng không có thể song toàn, khó tránh khỏi có chỗ bất công, huống chi người ta đều là châu quận chi tài. Cái này trị quốc bình thiên hạ sự tình bất lực, vẫn là từ bệ hạ cùng chư công quan tâm đi. Bùi Tiềm mắt sáng lên, muốn nói lại thôi, Cổ Quỳ liếc hắn một cái, lại nói, Văn Hành, có cơ hội, người vẫn là chuyển tới quân sư sử hoặc là quân tình chỗ a. Thượng thư đài không thích hợp ngươi. Bùi Tiềm nhìn Cổ Quỳ liếc một chút, gật gật đầu, hắn tìm đến Cổ Quỳ liền có chút ý nghĩ, tài văn chương cũng không phải là sở trường của hắn, cùng Trần Lâm, Vương Sán các loại người không thể so sánh nổi, thế nhưng là luận công lao sự nghiệp, hắn tự tin so Trần Lâm, Vương Sán mạnh rất nhiều, nếu có cơ hội tiến quân sư sử hoặc là quân tình chỗ, hắn càng có thể phát huy ưu thế, tốt nhất là quân sư sử, nếu như có thể phóng ra ngoài làm một đốc quân sư, nói không chừng còn có cơ hội theo lập công phong hầu. tỉ như cổ quỳ, lấy cổ quỳ năng lực, làm đại đô đốc có chút khó khăn, cũng chưa chắc có dạng này kỳ ngộ. Vạn người đốc lại là dư xài, vạn người đốc bình thường hội phân phối quân sư, như là tác chiến lập công, không chỉ có vạn người đốc có thể thăng quan tiến tước, quân sư cũng có cơ hội phong hầu. Cổ quỳ đi ra đề nghị này, chẳng khác gì là cho hắn một cái hứa hẹn, tương lai nếu có cơ hội, bọn họ có thể kề vai chiến đấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể nhập quân sư sử. Hai ngày sau, Tôn Sách xuất lĩnh trung quân đến Di Lăng. Di Lăng thủ tướng Phan Hoa thu đến mệnh lệnh, thật sớm địa ra khỏi thành đón chào. Tôn Sách lại không có tại Di Lăng trì hoãn, để Phan Hoa lên thuyền, tiếp tục đi tới, thẳng đến Kinh Môn Sơn, Hổ Môn Núi. Kinh Môn Sơn, Hổ Môn Núi là Di Lăng cửa lớn phía Tây, cũng là Tây Lăng Hạp đầu Đông. Tây Lăng Hạp lại xưng Ba Hạp, là Trường Giang Tam Hạp bên trong dài nhất một đoạn, lấy nước cờ hiểm xưng. Hạp bên trong có hạp, bãi bên trong có bãi, to to nhỏ nhỏ bãi nguy hiểm mấy chục chỗ, lại thêm dòng nước chảy xiết, vừa không cẩn thận liền có va phải đá ngầm khả năng. Không dùng xâm nhập Tây Lăng Hạp, tại Kinh Môn Sơn, Hổ Môn Núi kẹp trì phía dưới, nhìn lấy nước sông cuồn cuộn, liền có thể cảm nhận được Tây Lăng Hạp dòng nước chi gấp. Đừng nói ngược dòng trên nước được, có thể ở trên sông bảo trì bình ổn, không bị dòng nước cuốn đi, liền đầy đủ mệt mỏi. Tôn Sách tọa hạm so sánh lớn, hai bên ba cặp vòng mái chèo, đuôi thuyền một đôi vòng mái chèo tốc độ cao nhất vận hành, cuốn lên trắng như tuyết bọt nước, mới có thể duy trì tọa hạm bình ổn. Lại hướng lên được thì không thể không ỷ lại người kéo thuyền. Hạ neo, vòng mái chèo chậm rãi đình chỉ, vỗ lên mặt nước âm thanh dần dần khí tức, chỉ còn lại có nước sông vang lên ào ào. Ngay tại lòng sông, Tôn Sách tổ chức quân sư sử lần thứ nhất hội nghị. Trừ quân sư sử, quân tình chỗ quân sư tham quân, tham dự hội nghị còn có tiền tướng quân Chu Hoàn Bộ cùng Giang Lăng chiến khu đô úy trở lên tướng lãnh, tổng số hơn 100 người, ngày bình thường dùng đến nghị sự khoang chen không dưới. Tôn Sách liền chuyển rời đến bong tàu, nhìn lấy Vu Sơn, thổi vui sướng, nghe lấy Giang Đào, tự có một phen thân ở chiến trường cảm giác. Hội nghị trước khi bắt đầu, Tôn Quyền đứng tại phi lư phía trên, dựa vào lan can mà đứng, nhìn lấy cuồn cuộn đi về hướng đông nước sông, trong lòng có chút tâm thần bất định. Bùi Tiềm còn không cho hắn trả lời chắc chắn, Cổ Quỳ có nguyện ý hay không giúp hắn một tay, hắn tâm lý không chắc. Nếu như Cổ Quỳ không chịu, vậy hắn cũng chỉ có thể một mình chiến đấu anh dũng. Ta làm sao lại khen phía dưới như thế cửa biển. Tôn Quyền lại một lần nữa thở dài. Chu Hoàn đi tới, nhìn xem Tôn Quyền, lại nhìn xem đứng tại tầng dưới bong tàu Cổ Quỳ. Tôn Quan bọn người nhíu nhíu mày, lập tức muốn nghị sự. Đại vương làm sao không có đi xuống cùng bọn hắn trò chuyện, trao đổi một chút ý kiến? Tôn Quyền cười khổ, không trả lời mà hỏi lại, tướng quân đối trận chiến này làm sao nhìn? Chu Hoàn quay người, hai tay vỗ nhẹ lan can, hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, có trung quân thủy sư tại, thủy chiến không cần ta tiền quân hao tâm tổn trí, chúng ta chỉ cần có thể cầm tốt thuyền, khác tự loạn trận cước, đổ bộ sau công thành chiếm đất là được. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem chảy xiết nước sông mặc dù gấp, rốt cuộc có trường hợp mà theo, chỉ cần cẩn thận chút, không biết có vấn đề gì. Tôn Quyền liếc liếc một chút bốn phía, thấp giọng nói ra, như đại vương đem trận chiến mở màn nhiệm vụ giao cho tiền quân đâu. Chu Hoàn kinh ngạc quay đầu, muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới nói, bệ hạ ý tứ, tướng quân, trung quân thủy sư tổ kiến không đến một năm nay, Trần Nhị Vị trước kia đều là được thuyền biển, đồng thời chưa quen thuộc tam hạp tình hình nước, luận tam hạp thủy chiến, người nào có thể thắng được Cam An Đông? Hắn năm đó đi ngược dòng mà lên đều ăn thiệt thòi. Mới tổ kiến trung quân thủy sư lại có thể mạnh đi đến nơi nào? Chu Hoàn sờ đầu một cái, có chút do dự, Tôn Quyền nói rất có lý, thì tam hạp mà nói, trung quân thủy sư có tối đa nhất chỉnh thể thực lực. Cụ thể đến doanh quy mô, chưa hẳn mạnh hơn bọn họ không đi đến nơi nào. Nói như vậy, quy mô nhỏ bé trận chiến mở màn rất có thể sẽ để tiền quân phía trên. Đây là cơ hội, cũng là khảo nghiệm, cho nên ngươi chủ động khiêu chiến, muốn tranh giành công đầu. Tôn Quyền trong miệng phát khổ, lại không thể tại Chu Hoàn trước mặt yếu thế, chỉ là lạnh nhạt gật đầu. Chu Hoàn suy tư một lát, lại nói, công đầu là trọng yếu, bất quá cũng không thể gấp, vẫn là muốn theo điều khoản trình tới. Tuy nói ngươi cùng bệ hạ ước hẹn trước đây, thế nhưng là thắng bại khó liệu, bệ hạ coi trọng nhất vẫn là ngươi năng lực, cũng không phải là đơn giản thắng bại, chỉ cần ngươi nên làm đều làm, mà lại làm được xuất sắc, coi như trên chiến trường có chút ngăn trở, bệ hạ cũng sẽ không soi mói, buộc ngươi về nước. Chu Hoàn vỗ vỗ Tôn Quyền bả vai, bệ hạ đối ngươi yêu mến không thua gì trái hữu đô hộ, ngươi thả lỏng chút. Tôn Quyền cảm kích gật đầu. Hai người đang nói, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, bọn họ vội vàng dừng lại, quay người xem xét, vừa hay nhìn thấy Tôn Sách theo trong khoang thuyền đi ra. Bên người theo trung quân thủy sư Đốc Mi Phương, trưởng sử Trần Kiều, Bùi Tiềm cũng ở bên trong, cùng hai cái thượng thư lang đứng chung một chỗ, gặp Tôn Quyền nhìn sang. Bùi Tiềm bất động thanh sắc gật gật đầu. Tôn Quyền thở dài ra một hơi, tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất. Tôn Sách dường như nghe đến Tôn Quyền tiếng lòng, đi tới, thân thủ nắm ở Tôn Quyền bả vai, đi đến lan can một bên. Thế nào? Nhìn đến cái này nước sông, địa hình này, còn có nắm chắc không? Lại cho ngươi một cơ hội, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tôn Quyền tâm tình đang tốt, mặt mỉm cười, bệ hạ, thần mặc dù ngu dốt, mộng bệ hạ không bỏ, bái vì Trường Sa Vương, cũng coi là vua của một nước, há có thể nói không giữ lời. Bệ hạ yên tâm, lần này đi về phía Tây, tất phá Tào Tháo mà còn. Tôn Sách cười cười, vỗ vỗ Tôn Quyền bả vai, trọng mưu hào khí. Cái kia chấm thì không khuyên nhiều, chỉ là chiến lược phía trên cố nhiên muốn xem thường đối thủ. Chiến thuật phía trên lại muốn coi trọng đối thủ, ngàn vạn không thể khinh địch. Tôn Quyền chắp tay thi lễ, duy. Tôn Quyền thanh âm quá lớn, không chỉ có phi lư trên người nghe được rõ ràng, tầng dưới bong tàu người cũng nghe thấy, ào ào đem ánh mắt chuyển tới. Gặp thiên tử cùng Trường Sa Vương đứng sóng vai, trên mặt nụ cười, nghiêm chỉnh một bộ huynh hữu đệ cung hòa thuận chi cảnh. Nhất thời nghiêm nghị, chắp tay thi lễ, Tôn Quan lặng lẽ quay đầu, hướng trong nước xì một miếng nước bọt, sau đó cùng mọi người cùng kêu lên hét lớn. Chúng thần gặp qua bệ hạ, Tôn Sách giơ hai tay lên, chậm rãi ép xuống, đợi chúng tướng an tĩnh. Lúc này mới cao giọng nói ra, chư vị chắc hẳn đều biết, Giang Nam ngọn núi này gọi Kinh Môn Sơn, Giang Bắc ngọn núi này là Hổ Môn Núi, qua này hai núi, chính là tam hạp bên trong lớn nhất hiểm một đoạn đường thủy. Ở chỗ này nghị sự, chính là vì để chư vị thấy thế núi chi hiểm, nước sông chi gấp, không phải động đình có thể so sánh, không thể sinh ý nghĩ khinh địch. Hắn đón đến, lại nói, chấm không ngại nhắc nhở các ngươi một câu. Mấy năm trước, cái kia tại Trường Giang phía trên ngang dọc mười mấy năm cầm phàm tặc muốn đánh về quê nhà đi, đều không thể toại nguyện. Các ngươi cho dù huấn luyện khắc khổ, có mấy cái dám nói thủy chiến năng lực còn mạnh hơn hắn. Nếu ai có cái này tự tin, tiến lên một bước, để trẫm nhìn xem. Trung tướng Oanh cười, lại không người đứng ra. Mặc kệ Cam Ninh danh tiếng, phẩm đức như thế nào, luận thủy chiến, xác thực không ai dám nói mình so Cam Ninh mạnh. Đợi tiếng cười dần dần định, Tôn Sách lại nói, hôm nay nghị sự vẫn như cũ ấn trong quân quy củ, bất luận quan chức lớn nhỏ đều có thể nói thoải mái, chỉ bất quá luận sự không thể đề cập đến hắn, nếu không lời nói cũng không phải là đuổi các ngươi chi tiền đơn giản như vậy, trực tiếp ném trong nước cho cá ăn. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, lại không ai dám cười. Trước đó cùng hôm khác Tử Tương Lĩnh đều biết, Thiên Tử quân nghị lúc chỉ hỏi lý lẽ, không nói tôn ti, chỉ cần ngươi trong lời có ý sâu xa, đều có thể lớn tiếng. Cho dù là đối Thiên Tử lời nói có bất đồng ý kiến đều có thể xách. Chỉ là luận sự, không thể nói năng lỗ mãng, càng không thể thân người công kích, nếu không sẽ có hổ sĩ đuổi người. Bình thường là đuổi ra đại trướng, hôm nay lại là ném trong nước, nước sông vội như vậy, coi như cứu đến kịp thời, cũng không ai dám cam đoan không có việc gì. Lại nói, bị đuổi ra đại trướng cũng liền thôi, dù sao chỉ có tham gia hội nghị người biết, nếu như toàn thân là nước trở về, làm sao giấu giếm được bộ hạ ánh mắt, mất mặt. À, được, người nào trước tiên nói. Tôn Sách ngồi xuống ghế dựa, ra hiệu thượng thư lang chuẩn bị ghi chép. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, người nào cũng không chịu cái thứ nhất nói chuyện, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Tôn Quyền đứng dậy, khom người thi lễ, bệ hạ, thần ngôi là, binh lấy chính thủ, lấy kỳ thắng, nước xuân vừa sinh, nghịch thục cự hiểm mà thủ, tự cho là sông núi có thể ỉ lại. Quân ta tất không thể đến, lúc này xuất binh, có thể thu ngoài ý muốn chi công, là lấy, thần kiến nghị, tuyển tinh sư duệ tốt, đột nhập hạp bên trong, dọn sạch còn sót lại, lao thẳng tới ngư phục, gõ quan mà vào. Tôn Quyền lời còn chưa dứt, Tôn Quan liền cất giọng nói, Trường Sa Vương can đảm lắm, bất quá lại quên bệ hạ mới nói. Cam An Đông đều không thể đi ngược dòng mà công. Chẳng lẽ Trường Sa Vương tự tin so Cam An Đông càng hơn một bậc? Tôn Quyền đuôi lông mày quất hai lần. Hắn biết Tôn Quan đối với hắn có ý kiến. Lại không nghĩ rằng Tôn Quan sẽ như vậy vội vã không nhịn nổi nhảy ra. Làm theo phản bác hắn. Hắn nhìn một chút Chu Hoàn. Chu Hoàn sắc mặt âm trầm. Tôn Quan cử động lần này không khác nào biểu dương tiền quân không hợp. Chỉ bất quá quân nghị bên trong bất luận tôn ti. Hắn ngược lại không tiện dùng lý do này đến trách cứ Tôn Quan. Trong một chớp mắt, Tôn Quyền thì khôi phục lại bình tĩnh. Quay người hướng Tôn Quan hơi hơi gật đầu ra hiệu, giáo úy nói giỡn. Ta sao dám cùng Cam An Đông sánh vai. Chỗ lấy có này lòng tin người. Là bởi vì lúc này tình thế cùng năm đó có chỗ khác biệt. Nguyện nghe tường, một là mộc học, đường chư vị đại tượng hợp lực nghiên cứu chế tạo kiểu mới chiến thuyền. So trước kia chi lâu thuyền càng dễ khống chế, không cần ỉ lại người kéo thuyền, liền có thể đi ngược dòng mà đi. Hai là bệ hạ thân chinh, ta Đại Ngô Trung quân tinh nhuệ ra hết. Không còn là năm đó Cam An Đông có thể so sánh. Giáo úy lòng tin không đủ, là lo lắng Nguyên mới không tốt, vẫn là lo lắng bệ hạ dùng binh không bằng Cam An Đông. Ngươi, Tôn Quan nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó cười lạnh nói, đại vương đây chính là muốn gán tội cho người khác, ta gì từng nói qua thuyền mới không tốt, gì từng nói qua bệ hạ dùng binh không bằng Cam An Đông. Cái kia giáo úy lại lo lắng cái gì? Thuyền cho dù tốt, dù sao vẫn là thuyền, lại không thể bay qua Vu Sơn. Bệ hạ dụng binh như thần, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Ai dám nói Cam An Đông làm không được sự tình, bệ hạ thì nhất định có thể làm được. Chu Hoạt tằng hắng một cái, Tôn Quan, không thể đối bệ hạ vô lễ. hắn vừa muốn đứng dậy, mượn cơ hội này lại trách cứ Tôn Quan vài câu, lại gặp thiên tử quay đầu liếc hắn một cái, trong lòng run lên, liền vội vàng đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về, bệ hạ vừa mới nói. Luật sự, không kịp còn lại, nói xong, lại bất động thanh sắc ngồi trở lại đi. Tôn Quan đứng ở phía dưới, không nhìn thấy Chu Hoàn tiểu động tác, vốn cho rằng Chu Hoàn sẽ ra mặt thiên vị Tôn Quyền. Đã làm tốt phản bác chuẩn bị, gặp Chu Hoàn chỉ là không đau không ngứa nói hai câu, lại không có tiến một bước động tác, nhất thời đổ không tiện phát tác. Tuy nói Chu Hoàn thiên vị Tôn Quyền để hắn nổi nóng, thế nhưng là bình tĩnh mà xem xét, Chu Hoàn đối bộ hạ còn là rất không tệ, thậm chí có chút bao che khuyết điểm. Tại Tôn Quyền trước khi đến, Chu Hoàn đối bọn hắn cũng là rất chiếu cố, nếu không tiền quân sẽ không như thế đoàn kết, trước mặt mọi người để Chu Hoàn không xuống đài. Đây không phải hắn mát, thần lỡ lời, mời bệ hạ giáng tội. Tôn Quan hướng Tôn Sách khom người thi lễ, xem như nghe Chu Hoàn lời nói, nhận lầm. Tôn Sách cười cười, ra hiệu Tôn Quan không cần chú ý, lời nói tuy nói không dễ nghe, lại là lời nói thật, chấm xác thực không phải không gì làm không được, Cam An Đông làm không được sự tình, chấm cũng chưa chắc làm được. Trọng Thai, ngươi hãy nói một chút, ngươi lo lắng có cái nào? Duy, gặp thiên tử xưng chính mình chữ, Tôn Quan trong lòng hoan hỉ, lực lượng lại đủ ba phần, thần coi là thuyền mới tuy tốt, không dùng người kéo thuyền tức có thể đi ngược dòng mà lên. Nhưng xuân hạ nước lên, thế nước so mùa thu gấp hơn, thuyền mới cũng phải cẩn thận mới được, bình thường cũng liền thôi, thời gian chiến tranh như thế nào cẩn thận liền có thể vạn toàn. Như là thượng du thả thuyền đập vào, như thế nào ứng đối, liền xem như không phân thắng thua, hai thuyền cùng một chỗ vào nước, đó cũng là chúng ta ăn thiệt thòi. Chúng ta thuyền tốt bao nhiêu, nghịch thục rách dưới làm sao có thể so. Phú gia ông cùng cái nhi liều mạng, không thể xưng là dũng, vì lạ thường mà lạ thường, không thể xưng là trí. Ho khan, Chu Hoàn lại ho khan hai tiếng. Tôn Quan cũng ý thức được chính mình có người thân thể công kích hiểm nghi, vội vàng dừng, lui về trong đám người. Tôn Sách nhìn về phía Tôn Quyền, Tôn Quyền chắp tay thi lễ, lại nói, Tôn giáo úy lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là không khỏi bảo thủ chút, hai quân giao chiến, nào có cái gì vạn toàn có thể nói, như bởi vì gặp nguy hiểm thì dẫm chân tại chỗ, cái gì thời điểm mới có thể tất thắng, lo lắng địch thuyền tới đụng, làm tốt ứng đối chính là, không cần bởi vậy e sợ chiến. Ai nói ta là e sợ chiến? Tôn Quan giận dữ, lần nữa đứng ra, theo đại vương nói, làm gì lại bàn, phản đối tác chiến đều là kẻ hèn nhát, đuổi ra trong quân là được. Tôn Quyền quẫn bách, rơi vào đường cùng, chỉ được chắp tay tạ lỗi. Tôn Quan gặp Tôn Quyền không ứng chiến, đành phải hậm hực còn tòa, có thể ở trước mặt mọi người bước được Tôn Quyền xin lỗi. Cái này giọng điệu cho dù không có toàn ra, cũng ra một nửa. Tôn Sách thờ ơ lạnh nhạt, cái này đã là nhìn Tôn Quyền, cũng là muốn nhìn Chu Hoàn, nhìn Chu Hoàn cái này tiền tướng quân đến tột cùng làm được thế nào. Theo trước mắt biểu hiện đến xem, Chu Hoàn còn tính là hợp cách, Tôn Quan là kẻ thô lỗ, có thể lấy đại cục làm trọng, không có triệt để vạch mặt, cũng xem là tốt. Nói 1.000, nói 10.000, vẫn là Tôn Quyền tranh công, đánh vỡ tiền quân vốn có thăng bằng. Tôn Sách cầm lấy trên bàn chặn giấy, trùng điệp gõ một chút án thư, nói chính sự, khác kéo những thứ vô dụng này. Muốn là người nào lẫn nhau nhìn lấy không vừa mắt, tìm một chỗ đánh một trận, đừng ở chỗ này nói, lãng phí mọi người thời gian. Còn có người nào bất đồng ý kiến? Bệ hạ, thần có lời nói, một người theo bong tàu gạt ra, đứng tại Tôn Sách có thể nhìn tới chỗ. Tôn Sách tập trung nhìn vào, lại là Cổ Quỳ. Hắn quay đầu nhìn một chút Chu Hoàn, các ngươi tiền quân ngược lại là tích cực a, cũng không cho người khác nói chuyện cơ hội. Chu Hoàn đắc ý cười một tiếng, bệ hạ, không phải thần nói ngoa, trừ phi cùng Tào Tháo quyết chiến, có thần chỗ lĩnh tiền quân cùng trung quân thủy sư xuất chiến là đủ. Vốn không tất hưng sư động chúng như vậy. Chu Hoàn lời còn chưa dứt, Tả tướng quân Lữ Phạm kìm nén không được, Chu Hưu Mục. Trước sau trái phải tứ quân chỉ là theo thông lệ, cũng không phải là không thể đổi càng. Bài này chiến nhiệm vụ ngươi tiền quân làm đến, chúng ta Tả quân, Hữu quân, Hậu quân cũng không phải đảm đương không nổi. Nói, hắn hướng Tôn Sách khom người thi lễ, bệ hạ, thần giấu chết dám nói, tiền quân chư trường học hình như có phân kỳ, không nên trận đầu, có thể Tả quân thay thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN